Chiến thần biến, chương 302, hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 303, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vũ Lan Thiên Nguyệt đầy đặn bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt cừu hận ánh sáng dần dần biến mất khôi phục thanh minh, nhìn đã chết đi Chu Chí Vũ, như trước hung hăng hứ một ngụm. Hôm nay nếu không có Đằng Phi đúng lúc đuổi tới, tỉ muội các nàng thật sự nguy hiểm, xem như Vũ Lan Tử Huyên liều mạng, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Công tử, người hữu đã cứu chúng ta một lần. Vũ Lan Tử Huyên mâu quang sáng quắc nhìn Đằng Phi, nói khẽ đạo cứ việc bị không nhỏ tra tấn, nhưng giờ phút này Vũ Lan Tử Huyên trên khuôn mặt vẫn là lộ xuất kinh người vẻ, như hàn băng tuyết tan, tràn đầy hoa nở. Đằng Phi khoát tay, các ngươi lần này gặp thống khổ, đều là nhân ta dựng lên, các ngươi không trách ta sẽ hảo tạ liền đừng nói. Là bởi vì thi thi thị nữ nhân của ngươi sao? Vũ Lan Thiên Nguyệt người can đảm dựa đi tới, ngẩng đầu dừng ở Đằng Phi. Thiên Nguyệt cũng nguyện ý làm công tử nữ nhân. Đằng Phi khóe miệng co quắp trừ, nói sang chuyện khác. Các ngươi hai người, không nghĩ khôi phục vũ nhân tộc vì cha mẹ các ngươi báo thù sao? Nhắc tới này, Vũ Lan tỉ muội nhất thời đều quên mặt khác, nhìn Đằng Phi, Vũ Lan Tử Huyên thận trọng hỏi. Công tử thật sự có thể sao? Đằng Phi gật gật đầu, nói. Đương nhiên ta sẽ giúp các ngươi. Vũ Lan Tử Huyên lôi kéo muội muội lúc này quỳ rạp xuống đất bi thanh nói. Công tử nhược thì nguyện ý bang trợ tỉ muội chúng ta báo thù tỉ muội chúng ta nguyện làm nô tỳ vĩnh viễn đi theo công tử. Đằng Phi vội vàng đem hai người nâng dậy cười khổ nói. Các ngươi cứ như vậy nguyện ý làm nô tỳ. Tốt lắm ta giải quyết xong chuyện nơi đây sẽ đi Tây Thủy đến lúc đó các ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Đi Tây Thủy bên kia ta sẽ giúp các ngươi giải quyết cừu nhân đến lúc đó các ngươi chính là vũ nhân tộc nữ vương. Thiên Nguyệt càng muốn đi theo công tử bên người khiến cho tỷ tỷ tố người nữ kia vương đi. Vũ Lan Thiên Nguyệt thập phần người can đảm tỏ tình, vũ nhân tộc cao ngạo giờ phút này hoàn toàn bị vứt ở một bên. Cao ngạo, vậy cũng yếu phân với ai? Hơn nữa Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai tỷ muội nhân cũng có thể cảm giác được lần này tế kiến Đằng Phi trên người của hắn khí thế loại này, cùng hơn một năm phía trước hoàn toàn bất đồng trở nên càng không thể tiếp cận. Hai người đều cảm thấy được lần này nếu như vẫn không thể bắt lấy Đằng Phi, như vậy về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa trở thành nữ nhân của hắn. Chim tốt lựa cây mà đậu, nhân cũng là như thế tái mỹ nữ nhân, cũng muốn tìm được một cái kiên cường cánh tay đi dựa vào, đây là người thiên tính. Vũ Lan Tử Huyên thấy muội muội loại lời nói này đều nói ra miệng, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, lui sang một bên nếu như có thể nhượng muội muội hạnh phúc như vậy nàng tình nguyện tuyển chọn tránh lui. Đằng Phi nhưng không có tiếp lời này, hắn cùng Vũ Lan tìm muội quan hệ trong đó, luôn luôn có chút ám muội, cùng Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hoàn không giống nhau, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp thị nữ của hắn, chỉ cần các nàng bản thân nguyện ý ai cũng không cải biến được. Nhưng Vũ Lan tìm muội bất đồng, hai người này nhìn như nhu nhược vũ nhân tộc mỹ nữ huyết thống cao quý thị cao cao tại thượng vũ nhân tộc công chúa, toàn bộ vũ nhân tộc kỳ thật rất khổng lồ trích là bởi vì bọn hắn thiên tính, mà khiến cho quần tộc thoạt nhìn rất lỏng lẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất kể nói thế nào Vũ Lan tìm muội chung quy cũng là muốn trở lại vũ nhân tộc trở thành vũ nhân tộc chí cao vô thượng vương, điểm ấy đồng dạng ai cũng không cải biến được. Trừ phi các nàng cam nguyện buông tha cho báo thù, buông tha cho khôi phục vũ nhân tộc lý tưởng. Nhưng này đồng dạng không có khả năng, tựa như Đằng Phi vĩnh viễn sẽ không buông tha vì cha mẹ mình báo thù thị một cái đạo lý. Có người đến tốc độ của bọn họ thật chậm, Đằng Phi bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước gặp qua này đó đến từ hoàng cung các cường giả. Vũ Lan Thiên Nguyệt trong con ngươi tràn ngập thất vọng, Vũ Lan Tử Huyên an ủi nhìn thoáng qua muội muội, vỗ vỗ vai hắn của nàng, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Vũ Lan tỉ muội đi theo Đằng Phi phía sau, ra địa lao, mới vừa ra tới, liền nhìn thấy toàn bộ phủ thân vương, ba tầng trong ba tầng ngoài, đứng đầy thân mặc thiết giáp cầm trong tay trọng nỗ tinh nhuệ, ba người bên này vừa ra tới, nhất thời bị bao vây lại. Đứng lại đừng nhúc nhích, một người coi trọng giáp thủ lĩnh mô người như vậy trầm giọng quát. Bên kia trên trăm tên thiết giáp trọng nỗ quân trong tay hàn quang tứ xạ tên nỏ dồn dập nhắm ngay ba người, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ bắn tên. Đằng Phi ánh mắt quét tới, tại đây thiết giáp trọng nỗ quân trên người cảm nhận được một luồng hâu trọng sát khí từ bọn họ không hề một tia biểu tình trong con ngươi, có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là một chi bộ đội tinh nhuệ. Viễn so năm đó Thanh Nguyên Châu tam đại quý tộc kia 300 thiết giáp trọng nỗ quân cường hãn hơn. Đằng Phi cùng sau lưng Vũ Lan tỉ muội đứng ở địa lao cửa vào, Vũ Lan tỉ muội trên mặt không hề cụ sắc tĩnh táo nhìn bốn phía tình huống, có Đằng Phi tại bên người, các nàng đều cảm thấy được an lòng. Các ngươi, thị cấm quân, Đằng Phi nhìn kia thủ lĩnh mô người như vậy, tùy miệng hỏi. Thân vương, chính là ngươi giết, Tiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh cũng không trả lời Đằng Phi, mà là thanh âm lạnh như băng quát hỏi. Đằng Phi lắc đầu, nói, này nước bẩn cũng không thể loạn bát, ta theo Châu Thụy thân vương không oán không cừu, giết hắn làm cái gì? Hơn nữa, các ngươi nếu đều đã tiến nhập đến nơi đây, tự nhiên sẽ hỏi cái này trong phủ người làm, là ai giết người, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh nhất thời có chút nghẹn lời, hắn mới vừa rồi xác hiểu rõ qua phủ thân vương rất nhiều mọi người thấy, chém giết thân vương thị phủ thân vương Mạc Cung Phụng khả những người đó cũng nói, nhân mặc dù là Mạc Cung Phụng giết nhưng hình như là tại Đằng Phi bức bách dưới giết. Nói cách khác đầu sỏ gây nên, vẫn là trước mắt người trẻ tuổi kia. Người ở trong địa lao, làm chuyện gì? Tiểu vương ra đi đâu? Tiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh lúc này nhìn như bình tĩnh như nước, kỳ thật đã sớm tâm loạn như ma, trong hoàng thất cung phụng cũng không phải trong hoàng thất cầu tùy kêu tùy đến, này đó cung phụng ngày thường đều có chuyện của mình, có chút thậm chí còn hội thường xuyên xuất môn vân du. Trừ phi hoàng thất phát sinh trọng đại nguy cơ tài sẽ trở về, cũng may, lần này bởi vì Lăng Tiêu Diêu đại nguyên soái mang binh vây khốn đế đô Chân Vũ thành, lần trước tham dự đến phủ thân vương sự kiện giữa kia bốn cung phụng đều đang tại Chân Vũ trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói phủ thân vương bên này gặp chuyện không may, hoàng đế lúc này phái trong cấm quân tinh nhuệ nhất Thiết Giáp Trọng Nỗ quân tiền lai, đồng thời làm cho người ta thông chi mấy người. Kia cung phụng, nhưng ai biết bọn họ đã tới nửa ngày, nhưng mấy người. Kia cung phụng, nhưng mà ca cũng không trông thấy bóng dáng, điều này làm cho vị này Thiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh đau đầu không thôi. Hạ lệnh trực tiếp xạ sát người trẻ tuổi kia. Đừng nói giỡn, vừa mới trong phủ thân vương một đám kinh hồn vị bảo an cung nỏ thủ đã nói, bọn họ xạ đi ra ngoài tên nỏ liên thành tường đều có thể xạ xuyên, nhưng xạ tại người trẻ tuổi kia trên người, lại như là xạ tại tinh cương thượng giống như, thậm chí phát ra kim thiết đan xen tiếng động. Tiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh vốn là cũng không tín, khả nghe nói phủ thân vương đấu thánh cung phụng đều không rõ ràng phản loạn, lại liên tưởng đến mấy cái bên kia cung nỗ thủ lời nói, nhất thời hiểu được cái kia kêu Đằng Phi người trẻ tuổi có thực lực căn bản không phải là hắn có thể tưởng tượng, cũng không phải hắn loại này thế tộc người thường có thể trêu chọc. Ngẫm lại trước khi đến vương trách phi đối với mình công đạo, vị này Tiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh nhất thời nở nụ cười khổ, giết hắn. Vẫn là tỉnh lại đi, tiểu vương gia, người nói Chu Chí Vũ. Bảo ta giết, Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối diện vị này, nhàn nhạt nói. Ta xem ngươi là người thông minh, hẳn nhiên là người thông minh, thì nên biết này vũng nước đục không phải là ngươi có thể tranh, ngươi hôm nay trung thành và tận tâm, chưa hẳn có thể vào ngày mai được đến khen ngợi. Tức thời, dẫn người rút đi đi, rút đi, vị thủ lĩnh này nhất thời nhịn không được lộ xuất cười khổ, nói. Không có biện pháp, đều vì mình chủ, Đằng Phi công tử ta sẽ không gọi người đối với ngươi ra tay, nhưng ta cũng không quyền lực thả ngươi rời đi. Đằng Phi khoát tay, không sao cả, không cần các ngươi tống, chính mình đi là đến nơi. Khải, cái này không riêng gì vị này Thiết Giáp Trọng Nỗ quân thủ lĩnh, còn lại mấy cái bên kia người mặc thiết giáp cầm trong tay trọng nỗ tinh nhuệ binh lính dưới mặt nạ, khuôn mặt cũng đều kịch liệt co quắp, im lặng nhìn bị băng bó vây quanh ở trung niên vị công tử trẻ tuổi này. Không có chuyện gì, ta đi thật nha. Đằng Phi hướng về phía đáng ở trước mặt mình Thiết Giáp Trọng Đằng quân nói. Phiền toái các ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Đằng công tử, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta đám người kia, nếu không, ngài bay ra ngoài đi. Thần khoác trọng giáp thủ lĩnh đúng là bất đắc dĩ kiên trì đối Đằng Phi nói. Nếu không mà nói, chúng ta không có biện pháp công đạo. Không thể không nói, vị thủ lĩnh này đúng là một cái tuyệt đỉnh người thông minh, từ đủ loại dấu vết để lại trong đó cho ra Đằng Phi căn bản không khả địch kết luận, sau đó liều mạng ở trong này cùng Đằng Phi bậy bạ, gần nhất kéo dài thời gian, thứ hai khả để tránh cho Đằng Phi thật sự đối với họ ra tay. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đừng nhìn bây giờ người ta bị băng bó vây vào giữa thoạt nhìn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc này đó Chân Vũ Hoàng Triều trung tinh nhuệ nhất Thiết Giáp Trọng Nỗ quân nhất thời sẽ hôi phi yên diệt. Không có một tia may mắn thoát khỏi khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi rất rõ ràng này Thiết Giáp Trọng Nỗ quân ý nghĩ của thủ lĩnh, hắn kỳ thật đã ở đằng mấy cái bên kia đến từ hoàng thất cung phụng đấu thánh, bởi vì, Lăng Thi Thi là hắn duy nhất công khai thừa nhận trôi qua người thương, Lăng Thi Thi phụ thân, đại tướng quân Lăng Tiêu Diêu, đó chính là Đằng Phi chuẩn nhạc phụ. Hiện tại vị này chuẩn nhạc phụ bị bức được binh khốn đế đô, đâm lao phải theo lao, xem như giao ra binh quyền, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cùng với nó như vậy, ai cũng như dứt khoát tố tuyệt một chút, đảo điên này Chân Vũ Hoàng Triều. Đằng Phi mình cũng bị ý nghĩ này cấp hoảng sợ, đảo điên một cái khổng lồ vương triều thật không phải là đơn giản như vậy một việc, có thể đứng sừng sững ngàn năm không ngã, đã nói lên Lý thị hoàng tộc có ngoại nhân không biết nội tình, cũng không phải nói ngươi Chu Diệt Chân Vũ thành hoàng thất tông thân liền có thể vững vàng đăng trên đế vị. Không có danh phận, không có khổng lồ phía sau đài chống đỡ, xem như Đằng Phi cũng không dám đi muốn trở thành thế tộc đế vương loại sự tình này. Nhưng Lăng Tiêu Diêu không giống nhau, Lăng gia sau lưng, đứng chính là thế lực khổng lồ Đông Phương gia tộc. Quá khứ Đông Phương gia tộc khả năng tịnh không để ý Lăng gia như thế nào, đối Đông Phương Ngọc Lan gia tộc này đệ tử cũng không thế nào quan tâm, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Lăng Thi Thi bị thần vực đảo nhân mang đi thu làm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng, chuyện này Đông Phương gia tộc rõ ràng nhất. Nếu như lúc này, nhân cơ hội diệt chân vũ trong thành Lý thị hoàng tộc ủng lập đại soái Lăng Tiêu Diêu xưng đế lời nói, Đông Phương gia tộc phỏng trừng hội người thứ nhất đứng ra tỏ vẻ duy trì. Mà căn cứ Đằng Phi mấy năm nay đối chân vũ hoàng triều hoàng thất một chút giải, phát hiện Lý thị hoàng tộc chân chính phía sau đài, hẳn là tại Tây Thủy. Vô luận là Hắc Thủy Ma Cung, vẫn là Cảnh Thiên Ma Cung, vẫn là Đồ Long Thánh Địa tựa hồ cũng cùng Lý thị hoàng tộc có chút liên quan. Chừng cùng Tây Thủy mấy cái bên kia siêu cấp thế lực đều là thù sâu như biển, hẳn nhiên là như vậy, kia Tựu Kiền Thúy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đảo điên này hoàng triều. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.